trúc mã ốm yếu của tôi phân hóa thành alpha đỉnh cấp. Chương 19, không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người náo loạn một hồi như mấy đứa nhóc đánh nhau. Cuối cùng cũng nhớ đến bát mì trứng lòng đào bị bỏ quên. Lạc Tinh lẩm bẩm, làm sao bây giờ, dính bết lại thế này thì ăn sao được. Hỏng hết trình độ nấu nướng của em rồi. Trung niên sơ dùng đũa đảo mì. Không sao, anh cũng không đòi hỏi cao ở em. Lạc Tinh hừ hừ hai tiếng. Trực giác thấy lời này của trung niên sơ như đang chê bai mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Chống cằm nhìn anh ăn. Trung niên sơ gắp một đũa mì. Đột nhiên nói, em không nấu cho em à? Lạc Tinh vỗ trán. Em quên mất, sáng sớm. Đầu óc cậu chỉ có trung niên sơ đang bệnh. Theo thói quen, cậu chỉ làm một bát cho anh. Trung niên sơ nói, há miệng ra, Lạc Tinh không suy nghĩ nhiều. Liền, a, một tiếng há to miệng. Ngay giây tiếp theo đã bị trung niên sơ nhét đầy một miệng mì. Cậu nhai vài cái, mơ hồ nói, không có độc, nhưng mà khó ăn thật. Vậy à, trung niên sơ cũng ăn một miếng. Anh thấy cũng không tệ lắm. Trung niên sơ vừa nói vừa bón cho Lạc Tinh thêm một miếng. Rồi tự mình lại ăn một miếng. Chẳng mấy chốc, bát mì đã vơi đi một nửa. Anh gắp miếng trứng ốp la lên. Đưa đến trước mặt Lạc Tinh. Lạc Tinh không ăn, chỉ nhìn chằm chằm miếng trứng gà trắng bóng vài giây rồi nói. Trung niên sơ, anh nghiện đút em ăn rồi đúng không? Trung niên sơ gật đầu. Ừ. Mau ăn đi. Lạc Tinh, trứng là trứng lòng đào. Lạc Tinh cắn một miếng không để ý. Lòng đỏ chảy xuống môi dưới. Nhanh như chớp sắp nhỏ giọt xuống cổ áo. Trung niên sơ nhanh tay đưa ngón tay lau môi Lạc Tinh. Chạm vào đầu lưỡi vừa thò ra của cậu. Khiến cậu giật mình thon thót. Má ơi, anh làm gì đó? Giở trò lưu manh. Anh giật mình vì hành động vô thức của mình nhưng cũng thản nhiên đáp. Khăn giấy ở ngay bên cạnh. Trung niên sơ không lau tay vội. Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa rồi. Giống hệt như anh tưởng tượng. Thậm chí còn tuyệt vời hơn. Muốn giở trò lưu manh à? Được thôi. Lạc Tinh đê. Ạng si ết. Ân dựa vào lưng ghế. Vỗ vỗ bụng nói. Nhào vô đi. Gan anh lớn thì nhào vô đây. Lạc Tinh mặc chiếc áo len cổ chữ V màu nâu. Vạt áo không dài. Động tác thoải mái càng làm lộ ra vùng bụng phẳng lì. Lấp lánh như ngọc trong ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ. Vẻ mặt ngông nghênh này của Lạc Tinh. Trung niên sơ đã nhìn từ bé đến lớn. Chỉ cần Lạc Tinh muốn. Cậu có thể khoe bất cứ lúc nào. Dù sao cậu cũng biết anh tuyệt đối không làm gì được cậu. Nhưng lúc này, trung niên sơ đột nhiên muốn nhìn vẻ mặt này biến sắc. Tốt nhất là ngạc nhiên, kinh ngạc tột độ, rồi, anh không dám nghĩ tiếp, vì anh đang nghĩ quá nhiều. Đối mặt với vẻ mặt khiêu khích của Lạc Tinh, trung niên sơ cúi đầu ăn hết nửa quả trứng còn lại. Rồi mới ngước mắt lên nói, Tiểu Tinh. Em biết mình rất cần được dạy dỗ không? Lạc Tinh chỉ hơi ngốc nghếch ở một số mặt. Nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Cậu nhanh chóng phát hiện ra trung niên sơ thực ra đã khỏe từ lâu. Sáng nay anh cố tình giả vờ yếu đuối thôi. Bị vạch trần nói dối không thương tiếc. Trung niên sơ đành phải thừa nhận. Rồi bị Lạc Tinh sai bảo như ông tướng cả buổi sáng. Đến trưa. Lạc Tinh và trung niên sơ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Chờ ba mẹ tan làm, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Tinh Tinh à, mai nhà máy có lãnh đạo đến kiểm tra. Mẹ với ba con hôm nay không về đâu. Con với tiểu sơ, vài phút sau, Lạc Tinh cúp điện thoại, nhìn trung niên sơ 3 giây, rồi nhảy cẫng lên ôm vai anh. Tuyệt quá anh ơi, ba mẹ không về. Trung niên sơ không hiểu chuyện này gì có gì đáng cười. Vui thế cơ à, Lạc Tinh nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Anh ngốc à, ba mẹ không về thì hai ta có thể tha hồ tận hưởng thế giới hai người rồi. cậu nói rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn, kéo Trung Niên Sơ cùng chọn món. Đặt xong mới phát hiện chưa đặt đồ uống. Trung Niên Sơ nói, ra siêu thị đầu ngõ mua đi. Lạc Tinh nói, không cần đâu, nhà mình vẫn còn đồ. Anh muốn uống nước chanh hay sữa bò? Ôi, giá mà nhà mình có bia thì tốt. Trung Niên Sơ cạn lời, em còn dám uống bia rượu à? Nhớ lại lần ở Thất Tịnh Sơn, hai vại bia đã khiến Lạc Tinh say khướt, như một chú chim sẻ nhỏ bay nhảy quanh đỉnh núi, líu lo không ngừng, chưa kể cậu còn trêu chọc Lý Hoa và đám bạn, rồi quay sang trêu Trung Niên Sơ, khiến anh bực đến mức tin tức tố cũng trào ra. Hôm sau, mọi người đều cầu xin cậu đừng bao giờ uống rượu nữa. Lạc Tinh không biết tự lượng sức mình, nói, ở nhà thì có sao đâu, say thì chỉ làm phiền mình anh. Anh đường đường là đại ma vương Tam Trung, không lẽ không trị được em? Trung Niên Sơ không trả lời, nhưng trong lòng anh chắc chắn rằng mình không thể trị được Lạc Tinh. Lạc Tinh cúi người mở tủ lạnh tìm đồ uống, vô tình để lộ ra một góc lưng trắng nõn. Da cậu từ bé đã đẹp, 17 tuổi vẫn mịn màng như chưa từng trải qua mưa gió. Đồ uống Tống Anh Hồng để tận trong cùng, Lạc Tinh với tay lấy, động tác quá lớn khiến cậu không hề hay biết áo mình đã bị kéo lên. Vạt lưng Lạc Tinh dần lộ ra một hõm lưng nhạt màu. Kéo dài vào trong, Trung Niên Sơ không nhịn được nhìn sâu hơn, nhưng bị lớp vải che mất tầm mắt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy quần áo của Lạc Tinh thật vướng víu. Anh ơi, anh đang nhìn gì á? Lạc Tinh vừa quay đầu lại thì thấy Trung Niên Sơ đang nhìn chằm chằm xuống dưới. Cậu nhìn theo ánh mắt anh nhưng không thấy gì cả. Cậu hồn nhiên ôm chai coca 2 lít đứng dậy. Lười tìm nước trái cây quá, uống nước ngọt luôn cho nhanh. Trung Niên Sơ, một tiếng, giật lấy chai coca trên tay Lạc Tinh. Không nói không rằng quay người đi vào phòng khách. Anh đang chột dạ. Ánh mắt Lạc Tinh quá đỗi thuần khiết vô hại. Lúc đặt chai coca xuống bàn, anh chống tay lên bàn, không nhịn được thầm mắng. Trung Niên Sơ, mày đúng là không bằng cầm thú. Cách chương.